Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là Điểu tham thực như vong, có nghĩa là chim thì chết vì ăn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Tô Hàn lên được khu nhị cấp rồi cũng đã gặp qua người của quý gia, đó chính là đại ca của Quý Phong Vân. Sau đó thì đến chỗ Liễu Thị Thương Hội để tiến hành là mua đan dược và dạng như kiểu thử đổi lấy thần tinh bằng nguyên tố tinh hạch. Ở Liễu Thị Thương Hội này thì hắn cũng gặp một cái tiểu tùy tùng mà khá là kỳ lạ, bởi vì chỉ là một nhân viên cửa hàng mà lại có thể tùy tiện gọi là chiết khấu giá cả cho khách thì đây là một điều vô cùng hiếm thấy. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Tiểu tùy tùng này ánh mắt đờ đẫn nhưng càng lúc càng sáng, đến cuối cùng vậy mà vui đến phát khóc. Công tử, người thế nhưng thực sự biết nói đùa, hắn thở hổn hển nói. Loại thần thái này cực kỳ giống với một tiểu tùy tùng bình thường, nhưng Tô Hàn lại luôn cảm thấy khác thường. Một tiểu tùy tùng bình thường không thể thay đổi giá cả như vậy, Liễu Thị Thương Hội cũng sẽ không giao chắn quyền lợi đó. Đương nhiên, đối phương đến cùng là thân phận gì, Tô Hàn cũng không có quan tâm. Toàn bộ Liễu gia, người Tô Hàn quan tâm duy nhất chính là Liễu Thanh Giao và đại cứu ca của hắn, gọi là Liễu Thiên Nguyên. Nguyên tố tinh thạch này không biết là Liễu Thị Thương Hội có thể trả giá bao nhiêu, Tô Hàn hỏi. Tiểu tùy tùng lúc này mới kịp phản ứng, thở ra một hơi mà nói. Thu mua ở bên ngoài thì mỗi một viên nguyên tố tinh thạch sẽ là khoảng 10 vạn thần tinh. Đây cũng là giá cả thống nhất của các loại thương hội. Tốt, vậy thì cứ theo giá 10 vạn thần tinh mà tính, Tô Hàn thản nhiên nói. 300 vạn thần tinh chính là 30 miếng nguyên tố tinh thạch. Ta cho người 31 miếng, ngươi trả ta 9 vạn 8 ngàn thần tinh có phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Không chỉ tiểu tùy tùng mà lúc này, đám người ở bốn phía cũng không kìm hãm được mà gật đầu theo. Sau đó thì trong cả một mảng những ánh mắt khiếp sợ, Tô Hàn thực sự lấy ra 31 miếng nguyên tố tinh thạch. Hắn làm sao có thể có nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy chứ? Tà kháo. Đồ vật này cực kỳ chân quý, coi như là những ma tinh thạch khoáng mạch cỡ lớn cũng chưa chắc là đào được mấy viên. Vậy mà hắn lại có tới hơn 30 miếng. Người này thoạt nhìn chẳng qua chỉ là một nhất tinh ngụy thần cảnh, nhưng lại có thể lấy ra nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy mà một mình lang thang ra ngoài, sợ là sau lưng sẽ có thế lực lớn chống đỡ. Ở trong khu nhị cấp thì thế lực lớn có được 300 vạn thần tinh là không ít, thế nhưng có được 30 miếng nguyên tố tinh thạch, vậy thì sợ là không có đâu. Đúng vậy, nguyên tố tinh thạch vô cùng thừa thớt, mà tinh thạch khoáng mạch ở khu nhị cấp căn bản là không có được nhiều như vậy. Chẳng lẽ hắn là hậu bối của thế lực lớn nào đó ở khu tam cấp đi xuống sao? Không thể chọc, không thể chọc. Sau khi lấy đan dược và thần tinh về, Tô Hàn cũng rời khỏi Liễu Thị Thương Hội. Hắn có thể cảm nhận được từ khi mình rời khỏi Liễu Thị Thương Hội thì có người đã theo dõi mình. Vừa rồi bởi vì sự tình của nguyên tố tinh thạch mà náo ra động tĩnh không nhỏ. Nếu như giờ phút này mà trở về lầu các của quý gia thì sợ là sẽ đem quý gia liên lụy vào. Bởi vậy mà Tô Hàn trong lúc trầm ngâm liền đi ra ngoài thành. Hắn thoạt nhìn giống như cái gì cũng không phát hiện ra, thế nhưng người ở sau lưng vẫn luôn đi theo hắn. Đồng thời Tô Hàn cũng có thể dễ dàng phát giác được, theo dõi mình chính là mấy người vừa rồi có mặt ở trong Liễu Thị Thương Hội, chính là những người đã hô hào mình là đệ tử của thế lực lớn không thể trêu chọc. Đúng là nhân tham tài như tử, điểu tham thực như vong, trong lòng của Tô Hàn thở dài. Không bao lâu sau, hắn liền đi ra khỏi thành trì, khoảng cách tới Đại Vận Hà ước chừng khoảng ngàn dặm trên một vùng bình nguyên rộng lớn. Bốn phía có những bóng người lui tới, hoặc là rời thành, hoặc là vào thành. Lúc này Tô Hàn dừng bước rồi đột nhiên quay đầu lại. Ở phía sau cách hắn không xa, đang có 5 người thong thả bay tới. Bọn hắn không nhìn Tô Hàn, cho người ta một loại cảm giác tựa như căn bản không biết Tô Hàn, mà muốn bay về phương xa. Nhìn 5 người này, Tô Hàn chợt mỉm cười. Chư vị, một đường theo tới có mệt hay không chứ? Nghe thấy lời ấy, 5 người kia vốn còn đang ngụy trang thì lập tức biến sắc mặt. Ngươi biết là chúng ta đang theo dõi ngươi. Có một tên thanh y lão giả mở miệng. Tô Hàn chẳng qua chỉ là nhất tinh ngụy thần cảnh, là có thể nhìn thấu theo dõi của bọn hắn. Đây là điều mà bọn hắn không nghĩ tới. Các người thấp nhất cũng là nhất tinh hư thần cảnh, cao nhất càng là tam tinh. Còn thực trộn cho rằng Tô mỗi một điểm đầu óc cũng không có sao? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không phải là ngụy thần cảnh. Ông lão mặc áo xanh cầm đầu đồng tử co vào, có thể dễ dàng đem tu vi của bọn hắn vành vách nói ra. Vậy thì nam tử áo trắng trước mặt này tu vi chân chính tuyệt đối không thấp hơn so với bọn hắn. Các ngươi là muốn nguyên tố tinh thạch sao? Tô Hàn bàn tay lật ra, lấy ra một viên nguyên tố tinh thạch nhẹ nhàng tung chơi. Đừng có nói nhảm nữa, ta rõ ràng là không chỉ có 30 miếng nguyên tố tinh thạch, các người muốn thì cứ thấy là được. Hử, đám lão giả kia liếc nhau một cái, rõ ràng đã làm ra quyết định. Siêu một tiếng, trong tiếng hử lạnh, thân hình của bọn hắn lấp lánh, khí tức bùng nổ vọt thẳng tới Tô Hàn. Thế nhưng đúng vào thời khắc này, soạt một tiếng, ở phía trên hư không xa xa có một chiếc tinh không chiến hạm to lớn đang cực tốc lao tới. Trên đó trắng xóa, có in cờ lớn có thể thấy được rõ ràng. Trên mặt lá cờ lớn này chỉ thêu một vật, đó chính là một tòa núi lớn. Sao? Động tác của năm người kia liền dừng lại biến sắc, là tinh không chiến hạm của Tịnh Viễn Sơn. Tịnh Viễn Sơn ở trong khu nhị cấp này đích thực là thanh danh to lớn, chủ yếu nhất chính là Tịnh Viễn Sơn có thủ đoạn tàn nhẫn, ai mà dám trêu chọc thì liền trực tiếp giết chết không tha. Cái thủ đoạn cứng rắn kia làm cho người ta chỉ cần nghe danh đã sợ vỡ mật rồi. Đấu giá hội còn 3 ngày nữa mới có thể cử hành, Tịnh Viễn Sơn làm sao lại đến sớm như vậy? Năm người thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn tạm thời ngừng lại động tác trong tay. Mặc dù bọn hắn không có đắc tội với Tịnh Viễn Sơn, nhưng cũng không dám ra tay ngay trước mặt Tịnh Viễn Sơn như vậy. Mà để cho bọn hắn không có nghĩ tới, dù cho bọn hắn đã dừng lại, thế nhưng tinh không chiến hạm vẫn hướng về phía bọn hắn. Làm gì đây? Năm người vô cùng lo sợ, nhưng mặt ngoài vẫn lộ vẻ cung kính, ôm quyền lớn tiếng nói. Chúng ta gặp qua tiền bối của Tịnh Viễn Sơn. Oanh một tiếng, tinh không chiến hạm dừng lại, có không ít bóng người xuất hiện ở đầu hạm. Trong đó có một người đàn ông độ tuổi trung niên, quần áo toàn thân phồng lên, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Đỉnh phong hư thần cảnh. Tô Hàn liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi của đối phương. Người này ở trong Tịnh Viễn Sơn, sợ là chỉ cám mũi, mà thiền lão tổ. Thân phận có thể nói là dưới một người trên cả vạn người. Mà ngoại trừ người này ra ở khu đầu chiến hạm, vậy mà có tới 4 tên thất tinh hư thần cảnh, cùng với 16 tên lục tinh hư thần cảnh tồn tại. Thấp tinh hoàn toàn là không có. Chỉ dựa vào những thứ này thì lực lượng của Tịnh Viễn Sơn đã có thể thấy được lốm đốm. Tô Bát Lưu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam tử trung niên kia mở miệng, ngữ khí tràn đầy băng lãnh và mỉa mai. Nguyên lai là tới tìm ta, Tô Hàn cười. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mỗ, sao có thể nói được xưng là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bớt nhiều lời nói nhảm, nam tử trung niên kia vẻ mặt băng lãnh xuống. Ta cũng không phải tới để nói chuyện mồm mép với người. Người đã giết chết đệ tử tọa hạ của lão tổ, thực sự là chán sống. Lời này vang lên thì năm người lúc trước theo dõi Tô Hàn đã hoàn toàn choáng váng. Tô Bát Lưu ư? Chính là Tô Bát Lưu bị Tịnh Viễn Sơn và Thanh Bỉ Các đồng thời truy nã sao? Hắn chính là người dùng tu vi nhất tinh ngụy thần cảnh chém giết đệ tử của Ma Thiên lão tổ Tô Bát Lưu sao? Ngọa tào, Thanh Y lão giả trong lòng gào thét, chúng ta đang theo dõi tồn tại gì đây? Trần Minh Thanh kia thế nhưng là tứ tinh hư thần cảnh, vậy mà còn chết dưới đao của hắn. Trần Minh Thanh là thập tam đệ tử của Ma Thiên lão tổ, bọn họ đương nhiên là có nghe danh. Trước kia chỉ muốn làm một chuyến mạo hiểm nhưng không nghĩ tới lại đụng phải một cây đinh thép. Nhưng mà giờ khắc này bọn hắn căn bản cũng không dám rời đi. Vô luận là Tô Bát Lưu này hay là người của Tịnh Viễn Sơn đều sẽ không cho bọn hắn đi đơn giản như vậy. Tô Bát Lưu, trên đầu hạm, nam tử trung niên đột nhiên quát to. Còn không mau qua đây lận, nhận lấy cái chết. Nếu như thái độ của ngươi chấp nhận được, có lẽ ta còn lưu cho ngươi một cái chết toàn thây. Ý thức toàn thân Tô Hàn lập tức bùng nổ tăng vọt lên. Cùng lúc đó có một cây trường cung hai màu đen trắng đan xen xuất hiện trong tay. Muốn để cho các người sống lâu thêm mấy ngày, hết lần này tới lần khác các người lại tự mình đến tìm cái chết. Thời điểm lạnh lùng mở miệng, Tô Hàn bỗng đưa tay lên, hướng nam tử trung niên kia chỉ ra. Định. Trong nháy mắt chữ này hạ xuống, Tô Hàn kéo động dây cung, mũi tên màu vàng kim cấp tốc ngưng tụ, hắn lập tức buông dây ngay, siêu một tiếng. Mũi tên xuyên thấu qua hư không hóa thành một đạo lưu quang, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị vọt thẳng tới nam tử trung niên kia. Mà nam tử kia thì giống như bị ngốc trệ mặc cho mũi tên phóng tới mà không có một chút động tác nào. Cứu ta! Vào thời khắc này nam tử trung niên quát ầm lên. Ta đã bị giam cầm, vô phương điều động lực lượng tu vi. Các người mà đem công kích này ngăn trở lại. Nghe thấy lời ấy, người của Tịnh Viễn Sơn toàn bộ đều biến sắc. Siêu một tiếng, 4 tên thất tinh hư thần cảnh cùng với 16 tên lục tinh hư thần cảnh tất cả đều xông ra, muốn ngăn cản mũi tên kia. Thế nhưng khí tức kinh khủng từ mũi trên tỏa ra lại để ra đầu của bọn hắn xém chút nổ tung. Căn bản không cần phải tiếp xúc, bọn hắn đã biết mình tuyệt đối không phải là người có thể ngăn cản mũi tên này. Siêu một tiếng, không nói nhảm bất kỳ một lời dư thừa nào, Tại thời điểm nam tử trung niên trợn muốn nứt cả đôi mắt ra, nhưng người này lần tức té luôn. Không chỉ như thế mà bọn hắn còn điều động tinh không chiến hạm xoay người bỏ chạy. Phốc! Mũi tên xuyên qua trước ngực nam tử trung niên. Thời điểm thể xác tử vong thì nguyên thần ở bên trong cũng trực tiếp sụp đổ. Ánh mắt quán trừng lớn, cho dù có ngã xuống cũng là chết không nhắm mắt. Chiến hạm của Tịnh Viễn Sơn giờ phút này đã bay đi rất xa. Người trên thân hạm đều biết là không thể địch lại Tô Hàn, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn mất khôn mà đi tìm chết. Mà Tô Hàn ở bên này nhìn tinh không chiến hạm bay đi cũng không hề ngăn cản. Ánh mắt quán chuyển động rơi vào trên thân của năm người kia. Khúc nhạc đệm đã kết thúc, cũng đã đến lượt các người. Âm thanh nhàn nhạt xen lẫn ý cười để cho năm người này như rớt vào hầm băng. Tiền bối. Ông lão mặc áo bảo xanh miễn cưỡng cười một tiếng. Chúng ta cũng bởi vì là nghe danh tiền bối quá mạnh, cho nên mong muốn chiêm ngưỡng một chút phong thái của tiền bối, nên mới đi theo tới đây, trừ cái đó ra thì không có ý tứ gì khác, mong tiền bối không nên hiểu lầm. Chiêm ngưỡng phong thái mà cần ra tay sao? Tô Hàn thu hồi âm dương cung, nhưng phá thương thần binh, lóe lên ánh sáng màu đen sắc bén đã xuất hiện trong tay. Đám người lão giả kia đồng tử co lại, bọn họ đã biết là Tô Hàn không có ý định buông tha. Đi! Bọn hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Thế nhưng trong nháy mắt bọn hắn xoay người thì thân ảnh của Tô Hàn lại một lần nữa chặn ở trước mặt. Rõ ràng là tốc độ của Tô Hàn nhanh hơn bọn hắn rất nhiều. Giết! Lão già gào thét, cả năm người đồng loạt ra tay. Ầm! Năm đạo công kích mang theo chiến lực hư thần cảnh, không có bất kỳ ẩn giấu gì, tất cả đều đánh xuống. Tô Hàn ngước mắt, phá thương thần binh xuất hiện vung lên. Ầm! Có năm đạo tiếng nổ thật to truyền ra. Một kích toàn lực của năm người này tất cả đều sụp đổ. Cái gì? Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm không thể nào tin được. Mặc dù vừa rồi đã thấy qua chiến lực khủng bố của Tô Hàn, thế nhưng tự mình trải nghiệm bọn hắn mới có thể cảm nhận được cái cảm giác tuyệt vọng nồng đậm kia. Còn không sợ bọn hắn hoàn toàn khiếp sợ thì đao mang kinh người kia đã xẹt qua hư không, dùng một loại tốc độ cực nhanh lướt tới trước mặt bọn hắn. Không tốt. Năm người sắc mặt đại biến, theo bản năng bày ra phòng ngự, càng là lui ra phía sau. Dùng tốc độ phản ứng của bọn hắn giờ khắc này cũng chỉ có thể làm được đến thế. Nhưng mà tốc độ của đao mang là quá nhanh, trong nháy mắt bọn hắn lui lại đã bổ trúng bọn hắn. Phốc phốc, máu tươi phun ra tung tóe, thể xác hóa thành hai nửa. Cái gọi là phòng ngự kia đối với đao mang mà nói yếu ớt như một tờ giấy mỏng, liền ngay cả chớp mắt cũng không thể ngăn cản nổi. Thu hồi lại nguyên tố tinh thạch, phá thương thần binh cũng tan đi. Tô Hàn nhìn thể xác của năm người đã hóa thành hai nửa, lộ ra một nụ cười mỉa mai. Ta ghét nhất chính là loại người như các ngươi. Chiếm đoạt tạo hóa là bản năng của tu sĩ, không có gì đám trách, nhưng cướp bóc chính là chỗ khiến người ta khinh thường. Để mà so sánh thì giống như hai người đồng thời phát hiện ra một tòa kim sơn. Các ngươi có khả năng nỗ lực tranh đoạt, ai có thể chiến thắng thì đem vàng bạc bỏ vào trong túi. Thế nhưng, người ta bỏ ra vô số đại giới để đạt được núi vàng núi bạc, nhưng người lại đến nhà người ta đánh cướp, vậy thì cực kỳ chán ghét rồi. Đây không phải là vấn đề tu vi cao hơi thấp, mà là ranh giới, giới hạn của làm người. Cũng thật là đáng tiếc, dù cho Long Tiếu có tới đây thì cũng không thể tiếp xúc với hắn. Bằng không giết xong những người này, hoàn toàn có thể lưu trữ lại nguyên thần, cuối cùng đưa cho hắn thôn phệ. Mắt thấy nguyên thần của năm người này tan đi, Tô Hàn lộ ra một vẻ tiếc nuối. Hắn thu hồi chữ vật giới chỉ của bọn này, nhìn lướt thoáng qua. Bên trong cũng không có đồ vật gì đặc biệt, thần tinh cộng lại đâu đó khoảng 7 vạn. Đường đường là hư thần cảnh, cao nhất còn là tam tinh, vậy mà cũng chỉ có một chút thần tinh này. Xem ra, bọn hắn cũng không có thân phận gì quá cao. Hỏa diễm phù xuất hiện trong tay, Tô Hàn đem thi thể năm người này đốt cháy, sau đó xoay lưng hướng về thiên hộ trấn mà đi. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ở trong 3 ngày này lại có tin tức, lấy thiên hộ trấn làm trung tâm, truyền khắp hơn phân nửa cả khu nhị cấp. Có người ở bên ngoài thiên hộ trấn không xa phát hiện ra một cỗ thi thể. Trải qua nghiệm chứng, cuối cùng xác nhận đó là tọa hạ đệ tử của Ma Thiên Lão Tổ, thủ tịch đại đệ tử gọi là Trình Du. Tu vi của Trình Du này là đỉnh phong hư thần cảnh. Ở bên ngoài một mực đồn đãi, hắn đã rất nhanh sẽ theo kịp bước chân của Ma Thiên Lão Tổ. Nhưng mà ngay trong khu nhị cấp, Trình Du lại chết oan chết uổng. Tịnh Viễn Sơn cũng không có tin tức gì truyền ra, cho dù là bọn hắn biết Trình Du đã tử vong. Cái này không khỏi đưa tới rất nhiều nghị luận của các tu sĩ. Mọi người đều biết, Tịnh Viễn Sơn vẫn luôn truy nã một người, tên gọi là Tô Bát Lưu, mà người này có vẻ như là đang ở trong khu nhất cấp, theo lý mà nói thì hẳn không phải là do người này làm. Thế nhưng rất nhanh lại có tin tức khác truyền ra, Đó là Tô Bát Lưu kia đã chạy tới khu nhị cấp. Đồng thời vào 3 ngày trước, hắn từng tiến vào thương hội Liễu Thị, lấy ra 31 miếng nguyên tố tinh thạch, tương đương với 310 vạn thần tinh. Nhóm đệ tử của Thanh Bì Cáp và Tịnh Viễn Sơn, đối với việc truy nã Tô Bát Lưu, đều dùng chân dung để mà làm chuẩn. Tại Liễu Thị Thương Hội, mặc dù Tô Hàn không có nói ra tên của mình, nhưng tướng mạo quán cũng không hề che giấu, chỉ tùy tiện nhìn là có thể thấy được. Chỉ bất quá lúc đó mọi người trong Liễu Thị Thương Hội đều đang khiếp sợ về tài lực của Tô Hàn, cho nên hoàn toàn không có liên tưởng tới phương diện kia. Cho đến sau khi Trình Du tử vong, những người từng nhìn thấy Tô Hàn mới chợt hiểu ra. Có không ít người đã tận mắt nhìn thấy, ở mi tâm quán chỉ có một quả sao trời màu đỏ. Cho dù là màu xanh rất là đậm, thế nhưng vẫn như cũ đại biểu cho tu vi của hắn chẳng qua chỉ là nhất tinh ngụy thần cảnh. Tu mi như thế ở trong đám thần cảnh chính là thấp nhất, có thể nói vừa quơ một nắm là được cả một bó to. Mà hắn ở dưới tình huống như thế lại đem đỉnh phong hư thần cảnh như Trình Du đánh giết rồi sao? Điều này làm sao có thể? Mỗi người biết được việc này tâm tính đều là trực tiếp nổ tung. Vượt qua hai đại cấp bậc đem đối phương oanh sát ư? Đừng nói là nghe nói, cho dù có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng chưa chắc đã tin. Kinh thế yêu nghiệt, bốn cái chữ này rất nhanh chuyển ra trong khu nhị cấp. Có thể làm được điểm này không phải là yêu nghiệt thì còn là gì nữa. Bất quá, vẫn có rất nhiều người không tin. Đầu tiên là bọn hắn cảm thấy Tô Bát Lưu kia khẳng định dùng một loại phương pháp nào đó ẩn giấu đi sao trời thực sự nơi mi tâm, cố ý hiển lộ ra một quả như thế để giả heo ăn thịt hổ. Mà tu vi trên thực tế khẳng định không chỉ một điểm này. Thứ hai, chỉ là có người phát hiện thi thể của Trình Du, đến cùng có phải là do Tô Bát Lưu giết chết hay không thì không ai biết. Ít nhất thì Tịnh Viễn Sơn chưa từng đứng ra thừa nhận. Dùng thái độ làm người, một mực ương ngạnh của Tịnh Viễn Sơn, nếu như thực sự chính là Tô Bát Lưu giết, bọn họ chỉ sợ đã sớm nổi giận giơ tay nhấc chân. Chẳng lẽ Trình Du kia một mình ra ngoài mà Tịnh Viễn Sơn cũng không biết, đến cùng là ai giết hắn sao? Thế nhưng, trong ngày mà Trình Du tử vong, rõ ràng có người nhìn thấy hắn ngồi tinh không chiến hạm của Tịnh Viễn Sơn đi cùng với những người khác chạy tới Thiên Hộ Trấn. Lúc đó người thấy còn suy đoán bọn họ có thể tới đây là vì đấu giá hội, cho nên đến sớm vài ngày. Nói cách khác, nếu như thực sự là vậy, vậy thì người của Tịnh Viễn Sơn nhất định sẽ biết. Bọn hắn nếu như đã biết, vậy thì tại sao không hề tức giận? Là do đối phương quá mạnh, thân phận quá cao sao? Ngay cả Tịnh Viễn Sơn cũng không dám trêu chọc. Hay là nói Trình Du thực sự chết trong tay nhất tình ngụy thần cảnh Tô Bát Lưu? Mặt mũi của Tịnh Viễn Sơn không biết để đâu, cho nên cố ý giấu đi, không muốn truyền ra ngoài. Ở trong khu nhị cấp này, dùng địa vị của Tịnh Viễn Sơn, sợ là trường hợp sau sẽ có khả năng cao hơn một chút. Liễu Thị Thương Hội ở dưới lòng đất của lầu các còn cất giấu huyền cơ. Phòng đấu giá ngầm dưới mặt đất rất to lớn, đường kính vượt quá trăm dặm, đủ để dung nạp hơn 10 vạn người. Trừ cái đó ra thì cùng những phòng đấu giá khác cơ hồ không có gì khác biệt. Nó có xu thế hình tròn, trung tâm có một khoảng đất trống là nơi để bàn đấu giá. Không cần phải đặt mua vé trước, Liễu Thị Thương Hội cũng không có vé mời cho bất luận người nào. Chỉ cần là vị trí còn mà ở trước thời điểm đấu giá hội mở ra, tùy thời có thể mua vé để tiến vào. Giá vé vào cửa là 100 miếng thần tinh, cũng không coi là quá đắt. Rất nhiều thế lực từ bốn phương tám hướng mà tới, trong lúc nhất thời để cho Thiên Hộ Trấn phải nói là ngựa xe như nước, chèn vài thích cánh. Ở trong đó thì vẫn dùng các thế lực như Tịnh Viễn Sơn và Thanh Bỉ Các để cầm đầu. Bọn họ coi như thế lực đỉnh cấp của khu nhị cấp, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ khu nhị cấp. Cũng chỉ có mỗi liên minh tinh không luôn cao cao tại thượng kia có thể ép bọn hắn một đầu. Còn những thế lực nhỏ như... còn những thế lực như là Liễu Thị Thương Hội và cửa hàng Đồ Long thì nói thật những thế lực này không muốn là tranh cao thấp với đám Tịnh Viễn Sơn Thanh Bỉ Các. Chỉ vòng bọn hắn mà còn cần phải tranh sau. Người nào mà không biết bối cảnh của bọn hắn cường đại đến cỡ nào. Ngay cả liên minh tinh không cũng phải kiêng kỵ. Tịnh Viễn Sơn và Thanh Bỉ Các có mạnh hơn thì ở trước mặt những thế lực này cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Ngày mà đấu giá hội bắt đầu, thời điểm sáng sớm, Tô Hàn từ trong một ngôi tiểu lâu của Thiên Hộ Trấn đi ra. Nhiều người quá phức tạp cho nên hắn không muốn về chỗ lầu các của Quý Gia. Tô Hàn muốn cao điệu nhưng cũng không thể đem Quý Gia kéo xuống nước được. Tống Gia khu cổ hỏa không ngờ lại là chi nhánh thế lực của Vân Vương Phủ. Vừa đi ra Tô Hàn vừa lẩm bẩm. Cũng chính là vì lý do đó cho nên thời điểm ở khu nhất cấp Tô Hàn mới không động tới Tống Gia. Hắn theo gọi là ý nghĩ ban đầu là muốn bức bách. Thế nhưng cuối cùng Tống Gia lại lấy ra lá bài tẩy của bọn hắn, lúc đó Tô Hàn mới chợt hiểu ra. Rất nhiều người ở khu nhất cấp còn đang suy đoán, nhưng ai cũng không nghĩ tới Tống gia lại là một chi nhánh thế lực của Vân Vương Phủ ở khu nhất cấp. Lúc này ngước mắt nhìn về phía thương hội Liễu Thị, Tô Hàn cũng đang cất bước tiến lên, hình dạng quán cũng không cải biến chút nào. Vốn là cố ý hấp dẫn người ta chú ý thì vì sao cần phải ẩn giấu? Như vậy xem ra, Vân Vương Phủ sao là đã chú ý tới ta rồi. Tiến vào Vân Vương Phủ là điều khẳng định, bọn hắn sẽ không bỏ qua một thiên tài kinh thế yêu nghiệt như ta. Chẳng qua là không biết giai đoạn đầu bọn hắn sẽ cho ta vị trí như thế nào. Ở thời điểm kiếp trước thì Tứ Đại Phủ Vực đã tồn tại rồi. Hắc Giáp Quân, Viện Lâm Sứ, Trưởng Điện Sứ, cấp bậc thân phận như vậy vẫn một mực truyền thừa, cho nên Tô Hàn tự nhiên là biết. Viện Lâm Sứ thì ở bên ngoài thu thập tin tức tình báo, trưởng quản đủ các loại tin tức của Vân Vương Phủ. Trưởng Điện Sứ thì chủ quyền sinh sát, bọn hắn có tư cách quyết định sinh tử của một ít thế lực, một ít người. Ngự Tiền Sứ thì thuộc về sự quản hạt của Tứ Đại Điện Chủ. Đó chính là cường giả đỉnh cao của Vân Vương Phủ, họ sẽ không tùy tiện hiện thân. Muốn ở trong Vân Vương Phủ có được địa vị cao, ngoài trừ làm ra cống hiến ra thì dùng tiền cũng có thể mua được. Bất quá thân phận dùng tiền mua về thế sẽ bị người ta lên án xem thường. Loại thân phận đó là hữu danh vô thực, không ai thèm quan tâm. Tứ Đại Phủ Vực quy củ xâm nghiêm. Cho dù ngươi có là thiên kiêu thì cũng phải bắt đầu từ tầng dưới chót. Nếu như ta đoán không lầm thì dùng tu vi của ta, thực sự mà tiến vào Vân Vương Phủ, sợ là khả năng lớn nhất sẽ là trực tiếp gia nhập vào trong Hắc Giáp Quân. Hắc Giáp Quân cũng là thân phận bình thường nhất trong Vân Vương Phủ và cũng là số lượng nhiều nhất. Nhưng cũng không thể bởi vậy mà xem thường chiến lược của Hắc Giáp Quân. Nếu như thực sự đến thời điểm Vân Vương Phủ nổi giận, đều sẽ do trưởng điện sứ, thậm chí ngự tiền sứ, trực tiếp thống lĩnh Hắc Giáp Quân để bày ra sát lục. Các đại quân đoàn trưởng trong Hắc Giáp Quân luận về tu vi thậm chí là không kém hơn trưởng điện sứ. Tổng đoàn trưởng càng là có thể ngang cơ với nhất phẩm ngự tiền sứ. Ta ngược lại còn hy vọng là bọn hắn không phải cho ta cái thân phận viện lâm sứ. Mặc dù ta giờ phút này kiêu cao điệu nhưng không thể một mực cao điệu mãi. Tu vi nhất tinh ngụy thần cảnh mà trở thành viện lâm sứ sợ là sẽ chọc tới nhiều phiền toái. Tô Hàn lắc đầu. Thôi được rồi, tạm thời không nghĩ tới những thứ này. Cứ chờ Vân Vương Phủ tới tìm ta rồi nói sau. Thời điểm trong lòng suy nghĩ thì cánh cửa của Liễu Thị Thương Hội đã gần ngay trước mắt. Tô Hàn có thể phát giác được ở bốn phía có rất nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Mặc dù bọn hắn đều che giấu, nhưng vẫn như trước là không thể gạt được Tô Hàn. Trình Du dù sao cũng là đỉnh phong hư thần cảnh. Sự tình hắn chết truyền ra ngoài. Rất nhiều người đối với ta đều sẽ sinh lòng kiêng kỵ. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng bốn phía xua tay nói. Chư vị, không cần phải đoán nữa. Ta chính là Tô Bát Lưu, là người mà Thanh Bỉ Các và Tịnh Viễn Sơn một mực truy nã. Chính là ta đây. Mọi người ngáo ra. Là hạng hung hăng càn quấy gì? Là hạng tùy tiện gì? Quá phận gì? Truy nã cao cấp nhất của khu nhị cấp này. Người đã không che giấu hành tung thì cũng thôi. Là còn ở trước mặt nhiều người như vậy, khoe khoang chính bản thân mình sao? Phải biết người của Thành Bì Các và Tịnh Viễn Sơn đều đã tiến vào phòng đấu giá rồi. Bọn hắn trông thấy cảnh này thì làm sao chịu nổi. À, còn có một việc. Tô Hàn giống như sực nhớ ra cái gì đó lại nói. Mấy ngày nay rất nhiều người đều đang suy đoán về nguyên nhân cái chết của Trình Du. Các người cũng không cần phải đoán nữa. Ta trực tiếp nói cho các người biết đi. Trình Huynh thực sự là thế nhân hào kiệt. Hắn cùng ta lần đầu gặp gỡ, chính là mới quen mà như đã thân. Chúng ta nâng cốc ngôn hoàn rất là vui vẻ. Thời điểm cao hứng, Trình Huynh nói muốn cùng ta luận bàn một phen, ta liền đáp ứng. Ai có thể nghĩ tới, Tô Mỗ lại không cẩn thận lỡ tay, đem hắn giết đi. Đau lòng, thực sự là đau lòng đứt từng đoạn ruột. Hào kiệt như thế, cứ thế mà chết đi, để cho Tô Mỗ hổ thẹn trong lòng, vô cùng thương tiếc mà không có ngôn từ nào bày tỏ. Khi mấy người lời này vang lên, đám người chung quanh đã hoàn toàn trắng váng. Ngươi thừa nhận thì cứ thừa nhận đi, làm sao lại giống như là vàng thật không sợ lửa vậy. Người làm như người ta đều là kẻ ngu đần vậy, ai sẽ đi tin tưởng loại chuyện ma quỷ này của ngươi? Bọn hắn xem như đã nhìn ra Tô Bát Lưu này cố ý làm như thế. Hắn biết người của Thanh Bì Các và Tịnh Viễn Sơn đều ở chỗ này, sở dĩ lên tiếng như vậy chính là đang giễu cợt, biến tướng của sự trào phúng nồng đậm. Chư vị cũng là muốn tới tham gia đấu giá hội sau. Tô Hàn lại mở miệng, trên mặt vẻ áy náy lúc này đã hoàn toàn biến mất, không ai phản ứng lại với hắn. Tất cả mọi người còn lui về sau mấy bước, tận lực duy trì khoảng cách với Tô Hàn. Chê cười đi, hiện tại đáp lời với hắn, đó không phải là muốn tìm chết sao? Tịnh Viễn Sơn không giết được hắn nhưng có thể giết mình mà. Không trả lời cũng không quan hệ, Dù sao cũng cảm ơn các người nhường đường. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn như vô cùng quen thuộc. Hắn đi tới địa phương bán vé vào cửa, xuất ra 100 miếng thần tinh. Ta muốn một vé. Tiểu tùy tùng bán vé vào cửa kia cũng nhìn Tô Hàn một chút rồi nói. Trọng địa của Liễu Thị, không có người nào dám ra tay. Tô tiên sinh tự giải quyết cho tốt. Hiểu. Tô Hàn cầm vé tiến vào cửa. Hắn biết tên tiểu tùy tùng kia là đang cảnh cáo mình, lại cũng là ám chỉ mình. Đồng thời không để cho mình ra tay, nhưng cũng là nói cho hắn biết các thế lực như Thành Bì Các và Tịnh Viễn Sơn cũng không dám ra tay ở chỗ này. Có một cái cầu thang xoay tròn thông xuống phía dưới. Sau khi Tô Hàn tiến vào phòng đấu giá thì bốn phía lập tức rộng rãi ra. Nó đã không còn chen chúc như là lầu một nữa. Nơi này chưa nói tới là kín người hết chỗ nhưng đã có không ít rồi. Bóng không gian có chút ảm đạm, chỉ thấy đầu người đen kịt. Thế nhưng coi như là vậy, sau khi Tô Hàn tiến vào, âm thanh vốn là náo động kia vẫn có chút dừng lại trong nháy mắt. Hết sức rõ ràng lúc này hắn đã triệt để nổi danh, sợ là toàn bộ người của khu nhị cấp đều biết tới hắn. Tô Bát Lưu, hắn thực sự dám tới sao? Ta đã nói rồi mà, người có thể xuất ra 31 miếng nguyên tố tinh thạch thì chắc chắn sẽ còn của cải khác. Sự tình náo nhiệt như là đấu giá hội, hắn há là có thể không tới tham gia. Chà, người của Thành Bì Các và Tịnh Viễn Sơn đều ở nơi này, thực sự là lúng túng nha. Người này cũng không khỏi quá mức hung hăng càn quấy rồi. Sớm biết bản thân mình bị truy nã, nhưng ngay cả các ăn mặc thay đổi hay cải trang cũng không làm. Cứ như vậy mà nghênh ngang đến đấu giá hội. Hắn chẳng qua chỉ có tu vi nhất tinh ngụy thần cảnh, bất quá là chiến lực cực mạnh. Nếu như thực sự ngụy trang cũng sẽ bị người ta tùy tiện nhìn ra thôi. Ừ, ta thế nhưng là không tin, hắn lại là một cái yêu nghiệt kinh thế như vậy. Dùng tu vi nhất tinh ngụy thần cảnh mà giết chết đỉnh cấp hư thần cảnh, điều này làm sao có thể chứ? Tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ của thần linh cũng không thể nào làm được. Từ xưa đến nay chưa nghe người nào làm được như thế. Đúng vậy, ta cũng luôn cảm thấy hắn chính là đem sao trời của mình ẩn giấu đi, chỉ bất quá là có thủ đoạn đặc thù, hiếm có người nào có thể phân biệt được mà thôi. Ngắn ngủi dừng lại, thì âm thanh náo động lại một lần nữa vang lên. Bất quá lần này mọi người rất có ân ý, náo động lần này cũng chậm rãi yên lặng xuống, tựa hồ đang để cho một ít người có cơ hội nói chuyện. Quả nhiên, hừ. Sau khi trong sân triệt để yên tĩnh, lập tức liền có tiếng hừ lạnh truyền ra, không phải là từ chỗ Tịnh Viễn Sơn mà là bên phía Thành Bì Các. Nghe nói các hạ vậy mà đem Trình Du đánh chết. Trình Du thế nhưng là đỉnh cấp hư thần cảnh, chút tu vi ấy của các hạ làm được sao? Cũng không nên tự chụp mũi lên đầu mình, loại chuyện này ngươi còn đảm đương không nổi. Nghe được lời này, Tô Hàn không khỏi quay đầu theo địa phương âm thanh truyền tới mà nhìn. Đó là một cái ghế lô trong bao xương số 1. Bao xương này trong suốt, vốn ban đầu cũng được một tầng sáng che chắn để ẩn giấu thân phận của người bên trong, nhưng giờ phút này màn sáng đã biến mất. Thành Bì Các ở khu nhị cấp mà còn cần che giấu tung tích sao? Tô Hàn có thể thấy được rõ ràng có mấy bóng người trong bao xương. Chỉ có một người ngồi là một nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn âm nhu, môi mỏng mũi ưng. Loại người này vừa nhìn đã biết là loại người trời sinh tính tình cay nghiệt. Mi tâm của hắn có 7 ngôi sao trời màu đỏ. Điều này đại biểu hắn chẳng qua chỉ có tu vi thất tinh ngụy thần cảnh mà thôi. Ở phía sau hắn lại có mấy vị lục tinh, thậm chí là thất tinh hư thần cảnh đi theo. Có thể thấy được người này trong Thành Bì Các thân phận là không thấp. Tô Hàn không để ý tới hắn. Ở trong đại sảnh hắn tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Hắn chẳng qua chỉ mua vé bình thường, đương nhiên không được ngồi trong bao xương. Mà người chung quanh đối với hắn như là thấy ôn thần vậy. Sau khi hắn ngồi xuống, đều không tự kìm hãm được mà nhích người ra chỗ khác. Thậm chí bọn họ cảm thấy vị trí này còn không được. Một mực trực tiếp đứng dậy thay đổi vị trí luôn. Bốn phía của Tô Hàn lập tức trống ra rất nhiều ghế. Lòng người không tốt. Âm thanh Tô Hàn thở dài tựa hồ rất đau lòng, đứt từng đoạn ruột. Sau đó hắn ở trước sự chứng kiến của rất nhiều người trợn mắt há mồm, lấy ra một viên long huyết đan, giống như là ăn đậu phộng vậy, ném vào trong miệng, khẽ nhai, tựa hồ rất có mùi vị. Loại đan dược như long huyết đan này đối với hắn mà nói không cần phải luyện hóa, trực tiếp nuốt vào là có thể hấp thu, dù sao cấp bậc vẫn còn quá thấp. Trong 3 ngày này, Tô Hàn cũng không cần tiến vào thánh tử tu di giới, đã xếp đem những đan dược trước đó đã mua về gần ăn hết rồi. Cho đến giờ phút này trong tay hắn chỉ còn lại mấy chục miếng. Mà hơn 3.000 viên thuốc này cũng đích thực để cho tu vi của Tô Hàn được chất chồng lên. Mặc dù chưa đạt tới ngụy thần cảnh nhị tinh nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm. Theo Tô Hàn suy tính thì lại có thêm 1.000 miếng nữa là có thể đột phá. Cũng coi là tạm được. Hắn ăn lưu loát đơn giản như vậy nhưng để cho người khác lại vô cùng khiếp sợ đi. Xin nhờ có được hay không? Đây là đan dược có giá tới 1.200 miếng thần tinh một quả, cứ như vậy ném vào trong miệng tùy ý nhấm nuốt. Có thể hay không? Coi nó như đan dược mà đối đãi, ngươi cho rằng ngươi đang ăn đậu phộng hay sao? Cái loại tùy ý kia dĩ nhiên lại mang theo một loại hưởng thụ, thực sự chính là quá phách lối. Hử, không nghĩ tới một cái nhất tinh ngụy thần cảnh không quan trọng, vậy mà lại có nhiều tiền như vậy. Xem ra ở trong khu nhất cấp, người đã vơ vét được không ít. Âm thanh của nam tử trẻ tuổi kia lại chuyển đến. Tô Hàn đem đan dược trong miệng nuốt xuống. Long Hoàng đế thuật hơi vận chuyển, liền đem tất cả dược hiệu biến thành tu vi. Hắn không có phản ứng lại nam tử trẻ tuổi kia, lại xuất ra một phần long huyết đan bỏ vào trong miệng. Thoạt nhìn dáng vẻ còn là ăn rất ngon. Bốn phía có không ít người nhìn hắn, thậm chí theo bản năng nuốt nước miếng. Nói thật thì cho dù đan dược có tốt, kỳ thực cũng chẳng có mùi vị gì. Thậm chí là còn vô cùng khó ăn, dù sao cũng đều là do dược liệu luyện chế ra. Nhưng mà hắn ở chỗ này ăn, trông giống như là rất có hương vị vậy. Rất nhiều người đều nghĩ là có muốn hay không sau khi đấu giao hội kết thúc, chính mình cũng nên mua vài viên, ăn thử, theo kiểu thế. Các hạ cũng tính là bình tĩnh. Mắt thấy Tô Hàn không nhìn mình, nam tử trẻ tuổi kia vẻ mặt âm trầm khàn giọng nói. Đáng tiếc là loại bình tĩnh này không kéo dài được bao lâu. Người dùng sức mà ăn, ăn no rồi cũng có sức mà lên đường. Tô Hàn hé miệng, dùng móng tay để xẻ răng, tựa hồ bởi vì đan dược sền sệt nhét vào kẽ răng. Tô Bát Lưu, nam tử trẻ tuổi kia rốt cuộc nhịn không được. Hắn vỗ vào cái vế, vịn tay ở chỗ ngồi, đứng dậy chỉ vào Tô Hàn mà nói. Người cản giữa cái gì? Thực sự cho rằng ở trong khu nhị cấp này không có người nào trị được ngươi rồi sao? Chẳng qua chỉ là một cái nhất tinh ngụy thần cảnh đáng chết mà thôi. Phóng nhãn cả thượng đẳng tinh vực này, vừa nắm một cái là có một bó to, cùng với sâu kiến hoàn toàn không có gì khác biệt. Giờ khắc này Tô Hàn cuối cùng ngẩng đầu lên, thế nhưng hắn không có nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, mà hướng vào một tên tiểu tùy tùng của Liễu thị thương hội đứng cách đó không xa mà nói. Có nước không? Ta ăn nhiều khát nước, phiền toái mang cho một chén nước đi, cảm ơn. Tiểu tùy tùng kia sửng sốt một chút, rõ ràng là không nghĩ tới. Hắn đã phục thị khách nhân tới đấu giá hội trong thời gian dài như vậy, nhưng có người hỏi xin nước còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có, ta sẽ đi lấy cho ngài. Hắn cũng biết Tô Hàn là không dễ chọc, dù sao thanh danh còn đó cho nên vội vàng chạy đi lấy nước. Không bao lâu liền đem nước tới. Tô Hàn uống từng ngụm, còn xúc ỏng ọc, cuối cùng ợ một cái mà lẩm bẩm. Thực sự là sảng khoái. Khoái còn mẹ ngươi, nam tử trẻ tuổi kia đều là muốn gào thét lên, khuôn mặt đỏ dần, chỉ vào Tô Hàn cắn răng nghiến lợi nói. Tô Bát Lưu, bản công tử dù nói thế nào cũng là con trai của các chủ Thanh Bỉ Các. Ở trong khu nhị cấp này còn chưa có người nào dám bỏ qua ta. Người nói chuyện cho ta. Dưới sự phẫn nộ, hắn thực chức là không thể tổ chức được ngôn ngữ cho hiệu quả. Công tử bớt giận, có người sau lưng khuyên giải. Kháo, các người nhìn cái dáng vẻ đáng chết này của hắn, làm sao có thể để ta bớt giận đây? Nam tử trẻ tuổi gào thét lên. Tô Bát Lưu, người nói chuyện cho ta, nói chuyện với bản công tử. Toàn bộ phòng đấu giá lúc này coi như hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gầm gừ của nam tử này không ngừng quanh quẩn. Tô Hàn lúc này buông chén nước trong tay khà một tiếng rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nói chuyện đúng không? Đây là chó nhà ai chạy đến mà một mực sủa loạn như vậy, có phiền hay không? Người nào dắt nó đi vệ sinh thì dắt nó về đi. Lúc nào rồi mà đi đấu giá hội có thể dắt chó tới tham gia? Nam tử trẻ tuổi trực tiếp nổ tung. Hắn đột nhiên đánh nát cái ghế dưới thân. Cái ghế liền sụp đổ hóa thành phấn mịn, trên trán nổi gồ cả gân xanh, cả gương mặt vặn vẹo dữ tợn. Người con mẹ nó, nói cái gì? Người mắng ai là chó? Người nói lại cho ta nghe. Trừ ta ra, đứa nào nói chuyện chính là chó. Tô Hàn liếc mắt nhìn nam tử trẻ tuổi kia thở dài. Chà, người này tâm tính không được, chỉ vài câu như vậy đã phẫn nộ thành bộ dáng này. Là tuổi tác quá nhỏ, lịch duyệt không đủ, hay là kinh nghiệm quá ít đi? Hay là các chủ của Thành Bì Các nuông chiều đã quen, làm cho người vô pháp vô thiên, ai cũng không coi vào đâu. Ngươi thực sự là muốn chết, ngươi là đồ khốn kiếp. Nam tử trẻ tuổi kia nổi giận gào thét. Ta chính là muốn chết, ngươi làm gì được ta, cắn ta. Tô Hàn bỗng nhiên đứng lên không ngừng hô hào. Toàn bộ người của phòng đấu giá đều bị hai người bọn họ làm cho choáng váng. Thủ đoạn khiêu khích của Tô Bát Lưu này thật đúng là nhất tuyệt. Còn có thằng ngốc của Thành Bì Các kia, có thể đạt tới thất tinh ngụy thần cảnh rõ ràng là đã sống không ít năm, vậy mà một chút tính nhẫn nại cũng không có. Người ta chỉ tùy tiện nói mấy câu, người đã nổi giận thành cái bộ dáng này rồi sao? Quả nhiên chẳng qua chỉ là một tên phú nhị đại. Nhưng không thể không nói chính là cho dù là phú nhị đại thì cũng có rất nhiều chỗ tốt. Khục. Vào thời khắc này bỗng nhiên lại có tiếng ho khan truyền tới, đó là một lão giả đi tới đài đấu giá. Rất nhiều người đều biết hắn, đây chính là hành trưởng của phòng đấu giá này, cũng là người cầm lái cho cứ điểm thiên hộ trấn của Liễu Thị Thương Hội, Phí Vân. Hai vị, nếu như đã nói xong, vậy thì buổi đấu giá của chúng ta bắt đầu nha. Phí Vân nói, xin tự nhiên, Tô Hàn nhún vai. Nam tử trẻ tuổi của Thanh Bỉ Các kia cho dù tức giận đi nữa, cũng biết Liễu Thị Thương Hội là không dễ chọc, bởi vậy hừ lạnh một tiếng mà ngồi xuống. Bất quá sau khi ngồi xuống, tựa hồ không cam lòng lại nói, Tô Bát Lưu, ngươi không phải rất có tiền sao? Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi hôm nay có thể mua được cái gì? Nha! Tô Hàn cười nói, ý của ngươi là đồ vật mà ta nhìn chúng, ngươi đều phải đoạt sao? Thế thì thế nào? Nam tử trẻ tuổi kia hừ lạnh. Vậy thì chúng ta thử một chút. Thử thì thử. Đến đây cuộc nói chuyện của hai người mới xem như kiệt để kết thúc. Phí Vân cũng không có nói nhiều, quét mắt liếc nhìn hai người rồi xua tay nói, nếu như hai vị đều đã nói xong, vậy thì bắt đầu với vật phẩm đấu giá đầu tiên đi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Chúc mọi người vui vẻ.